Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2253, Trưng Dụng Phượng Hoàng Tinh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh vực lịch, thứ 89.659 thế kỷ, thứ 9.659 năm, tháng 1, 30 ngày thượng đẳng tinh cầu khu vực bên trong, có tin dữ, truyền ra Minh Nguyệt Thái Đế, tại tinh không bên trong, bị bốn đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma mai phục. Huyết chiến 9 ngày. Chém giết một đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma về sau. Ngã xuống, tin tức này vừa ra, toàn bộ hạ đẳng tinh vực, đều tràn đầy bi thương. Minh Nguyệt Thái Đế, ngã xuống, đây chính là Á Tiên cấp cường giả. Giờ phút này nhân loại ở bề ngoài, mạnh nhất 5 người một trong A, bọn hắn mặc dù hiện thân thời gian không dài, chỉ có mấy năm, lại ra tay số lần, cũng không phải quá nhiều. Có thể Minh Nguyệt Thái Đế loại nhân vật này, lại giống như là toàn bộ hạ đẳng tinh vực linh hồn một dạng. Bọn hắn không ngã, cái kia hạ đẳng tinh vực, liền mãi mãi cũng sẽ không bị diệt. Nhưng mà, lúc này mới thời gian bao nhiêu? Một tháng, hủy diệt đoạn thứ nhất sau khi bắt đầu một tháng, tin tức này, còn không có triệt để lắng lại, mặt khác một cái tin dữ, lại là truyền ra. Thiên Diệp Thần Mẫu, bị sáu đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma, dùng yêu thuật khống ở, sau cùng dưới sự phẫn nộ. Thân thể cùng nguyên thần tự bảo, mang đi hai đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma. Cái chết của nàng, đem hạ đẳng tinh vực, lại một lần nữa oanh động. Ngũ đại nhân loại siêu cấp cường giả, chỉ còn lại có 3 vị. Mà cấp 8 vực ngoại thiên ma, còn có trọn vẹn 7 vị nhiều. Này chút cấp 8 vực ngoại thiên ma, tuyệt đối có trí tuệ, bằng không mà nói. Chúng nó sẽ không hết lần này đến lần khác phục kích nhân loại cường giả. Tại loại tình huống này, hủy diệt nữ hoàng, thất thải pháp thánh, cùng với kim lăng đế quân 3 người, coi như là ra tay, đều sợ đầu sợ đuôi. Bởi vì không biết lúc nào, bọn hắn cũng sẽ bị phục kích. Bất quá, nhân loại cũng không phải người ngu, tại thích ứng loại tình huống này về sau, lập tức bắt đầu một loạt kế hoạch. Kim lăng đế quân đầu tiên hiện thân, từ trước tới giờ không rút lui, vẫn luôn đang cùng những 8 đó cấp vực ngoại thiên ma, tiến hành giao chiến. Làn loại này chiến đấu, tiếp tục đến ngày thứ 7 thời điểm, những cái kia vực ngoại thiên ma, rốt cục cũng nhịn không được nữa. Có trọn vẹn 10 đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma hiện thân, đem kim lăng đế quân, bao bọc vây quanh. 10 đầu, này loại số lượng, lại một lần nữa khiếp sợ nhân loại thế lực. Bởi vì ban đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma, chính là 10 đầu, bị Minh Nguyệt Thái Đế chém giết một đầu, bị Thiên Diệp Thần Mẫu dùng tự bảo. Mang đi hai đầu về sau, nên chỉ còn lại có 7 con mới đúng. Nhưng bây giờ, thế mà lại xuất hiện 3 đầu, hơn nữa còn là cùng nhau hiện thân, vây giết kim lăng đế quân. Vui mừng chính là, nhân loại cũng có được cực kỳ cường hãn thủ đoạn. Sớm đã mai phục tốt thất thải pháp thánh, cùng hủy diệt nữ hoàng, đồng thời hiện thân. Trừ các nàng bên ngoài, lại có 4 vị nhân loại cường giả diện thế. 4 vị này nhân loại cường giả, phân biệt là thuộc về Pháp Thần Ma Viện Hỏa Ma Thánh Đế, thuộc về Thanh Hoàng Giáo Ám Vô Thái Hoàng, thuộc về Thần Đạo Giáo Phong Linh Chiến Tôn, thuộc về Thái Hư Giáo Vũ Xương Đại Đế. Ngoại trừ Hỏa Ma Thánh Đế bên ngoài, Ám Vô Thái Hoàng, Phong Linh Chiến Tôn, Vũ Xương Đại Đế, tất cả đều là tại trăm vạn năm trước đó, liền đã vang danh thiên hạ cường giả tuyệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó Ám Vô Thái Hoàng vẫn là Thanh Hoàng Giáo 12 tổ hoàng một trong, sau này ẩn nấp biến mất, bị một vị khác tổ hoàng thay thế. Mà Phong Linh Chiến Tôn, càng là Thần Đạo Giáo lúc trước 3 vị Kim Y Đại Chủ Giáo một trong, cũng là một vị duy nhất, vẻn vẹn 10 vạn năm, liền trở thành Kim Y Đại Chủ Giáo tuyệt thế thiên kiêu. Cuối cùng Vũ Xương Đại Đế, làm đã từng Thái Hư Giáo Tam Đế một trong, ẩn nấp thời điểm, có âm thanh lưu truyền, nói hắn đã ngã xuống. Lại táng thân sâu trong tinh không. Mà giờ khắc này, mấy vị này trăm vạn năm trước đó, vang danh thiên hạ siêu cấp cường giả, tất cả đều hiện thân. Làm cho tất cả mọi người đều oán thầm Tam Giáo, cuối cùng không thể tả loại áp lực này, triệt để vận dụng chân chính nội tình. 7 vị cường giả, phù hiện ở tinh không, thủ đoạn kinh người, tu vi chi đáng sợ, run rẩy động thiên địa. 10 đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma, tại 6 ngày thời gian ở trong. Tất cả đều bị chém giết, thượng đẳng tinh cầu khu vực, một mảnh reo hò. Lần này một trận chiến, có thể nói là đại hoạch toàn thắng, vì nhân loại lịch sử, tăng thêm một phần không thể ma diệt màu sắc. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người tại thời điểm hưng phấn, tam giáo bên trong, lại là đầu tiên truyền ra thanh âm. Chỉnh lý đệ tử, từng bước rời tông Phượng Hoàng Tinh. Tại tam giáo về sau, chín phái cũng theo đó truyền ra thanh âm. Tất cả mọi người, lui giữ tông môn, dùng đặc thù lối đi, đi tới Phượng Hoàng Tinh. Cuối cùng, thì là 72 tông, hủy diệt đoạn thứ hai sắp tới, lập tức đi tới Phượng Hoàng Tông, không được có chút nào đến trễ. Những âm thanh này truyền ra, nhường thượng đẳng tinh cầu khu vực, lần nữa lâm vào một trận băng lãnh ở trong. Đối bọn hắn tới nói, giống như nước lạnh, hất xuống đầu. Bọn hắn không rõ, rõ ràng lần này đại hoạch toàn thắng, nhân loại đạt được cơ hội thở dốc, vực ngoại thiên ma tạm thời thối lui, nhưng vì sao, đều muốn rút lui. Dù cho thật chính là muốn rút lui, có thể tam giáo chín phái 72 tông, đều có đặc thù lối đi, nhưng bọn hắn đông. Bọn hắn có đặc thù lối đi sao? Không có, bọn hắn như muốn đi trước Phượng Hoàng Tinh, nhất định phải đi bộ. Mà giờ khắc này này loại thế cục, cho dù là thiên đế cảnh, mong muốn đi bộ tiến vào hạ đẳng tinh cầu khu vực, đều là cực kỳ gian nan. Loại kia lộ trình, đối bọn hắn tới nói, hoàn toàn liền là cửu tử nhất sinh. Đang khi bọn hắn tuyệt vọng thời điểm, vẫn luôn tại yên lặng vũ trụ thế lực tối cường, tinh không liên minh. Cuối cùng truyền ra thanh âm, thượng đẳng tinh cầu khu vực, tất cả mọi người, đi tới trung tâm chỗ, ngồi tinh không chiến hạm, đi tới Phượng Hoàng Tông. Tại chiếm được tin tức này về sau, vô luận là thế lực vẫn là tán tu, đều quyết định thật nhanh, lại cũng không có chút nào do dự, tất cả đều hướng phía thượng đẳng tinh cầu khu vực trung tâm mà đi. Mặc dù đoạn này lộ trình cũng là cực kỳ xa xôi, lại tràn ngập gian nguy, nhưng đối bọn hắn tới nói, lại là so với trước hạ đẳng tinh cầu khu vực, muốn tốt rất rất nhiều. Hạ đẳng tinh cầu khu vực, Phượng Hoàng Tinh nơi ở, thánh tử tu di giới bên trong, nguyên bản tại giữa sơn cốc ngồi xếp bằng Tô Hàn, tại thời khắc này, bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đứng dậy lao ra, rời đi thánh tử tu di giới, xuất hiện tại Phượng Hoàng Tinh vùng trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩng đầu thời điểm, có thể trông thấy, có bốn đạo kinh người cột sáng, hiện ra hắc bạch cùng lam lục chi sắc, tại Phượng Hoàng Tinh vùng trời, giăng khắp nơi ra. Này bốn đạo cột sáng to lớn, khó mà hình dung, cơ hồ muốn vượt ngang toàn bộ hạ đẳng tinh cầu khu vực. Tô Hàn bày ra thần niệm, cho đến không thấy được địa phương, cũng vẫn như cũ không cách nào trông thấy này bốn đạo cột sáng phần cuối. Không riêng gì hắn, hết thầy tại Phượng Hoàng Tinh lên người, giờ này khắc này, đều tại ngẩng đầu, nhìn này một màn kinh người. Soạt, mà tại cái kia vô tận giữa tầm mắt, này bốn đạo cột sáng, bỗng nhiên dung hợp thành một đoàn, hình thành một mảnh uyển như áng mây to lớn bóng mờ, hướng phía Phượng Hoàng Tinh, bao phủ tới. Cùng lúc đó, càng có tiếng hơn âm truyền ra, nhường Tô Hàn vẻ mặt, âm trầm xuống. Hạ đẳng tinh vực, rất nhiều thế lực, làm bảo đảm thiên hạ thái bình, trinh Phượng Hoàng Tinh dùng một lát. Phượng Hoàng Tông, không thể ngăn cản, bằng không mà nói, chính là cùng hạ đẳng tinh vực là địch. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.